Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Hỗn loạn căn nguyên. Lee Ruiz yên tĩnh nhìn kỹ tất cả những thứ này. Các loại CP không tiểu đội trưởng sau khi rời đi. Bất động thanh sắc hỏi: Làm sao? Ngươi hoài nghi bọn họ muốn gây bất lợi cho ta? Làm Thiên Long Nhân, không bị người hận mới là kỳ văn, mặc dù là Nibelungen gia tộc con trưởng đích tôn. Lee Ruiz cũng gặp phải qua rất nhiều nguy hiểm cùng nguy cơ, khả năng không lớn. Nhưng mà John suy nghĩ một chút quả đoán lắc đầu. Cobra tạc trời mặc dù không có lựa chọn cầu viện, nhưng hải tặc đều chạy tới đây. Chứng minh thế cuộc là không biết kẻ địch bên kia chiếm ưu vào lúc này tìm đến ngươi phiền phức. Thật sự coi ta sẽ không giết người sao? Quản hắn âm mưu quỷ kế gì? John cùng Lee Ruiz chính là Alabasta hiện tại mạnh nhất, quyền lực, tổ hợp Alabasta loạn tượng coi như có ngũ lão tinh chỗ dừa. Chọc tới, Thiên Long Nhân, khối này biển chữ vàng lên. Bị giết chết cũng là kết quả duy nhất. Lee Ruiz suy nghĩ một chút xác thực như vậy. Tò mò hỏi, cái kia ngươi cảm thấy bọn họ phải làm gì? Vấn đề này rất nhanh liền biết rồi, sau 10 phút. CP không tiểu đội trưởng mang theo một đám tù binh trở lại đội ngũ, Thương Long trung tướng. Chỉ mang về 12 cái, còn lại mấy cái phản kháng khá là kịch liệt. Vì lẽ đó, tiểu đội trưởng âu sầu trong lòng, căng thẳng báo cáo, chính mình nhìn làm, CP không nên có quy định chứ. John vẫy tay ra hiệu đại quân dừng lại, một câu nói để tiểu đội trưởng đầu đầy mồ hôi dứt lời. John kéo động dây cương, cưỡi lạc đà đi tới tù binh trước mặt, mỗi người các ngươi chỉ có một câu nói cơ hội. Muốn làm sao nói mới có thể tiếp tục sống, John không rảnh cùng bọn họ cố làm ra vẻ bí ẩn. Vẻ mặt bình tĩnh, vị đại nhân này chúng ta chỉ là đi ngang qua, gì? Màu xanh da trời điện quang hóa thành sắc bén hồ quang điện. Từ khi người này trên cổ xẹt qua, bị bắt làm tù binh hải tặc trong nháy mắt tách ra thành hai đoạn. Máu tươi rơi ra ở trong sa mạc, vì là vàng óng ánh thổ địa mang đi một vệt đỏ sẫm, bầy hải tặc bị sợ hết hồn. Lúc này mới phát hiện John không có đùa giỡn. Một câu nói, quyết định sinh tử, chúng ta, đại biểu các ngươi là đồng thời đúng không? Có điều điểm ấy tình báo có thể không đủ để bảo vệ tính mạng của hắn. Hy vọng các vị lấy làm trả giá, John thu hồi lôi long phương thiên kích. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hải tặc, lúc này, trong đám người một vị hải tặc bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Nhọn kêu lên, chờ đã, ngươi là hải quân Thương Long. John lần này xin nghỉ xuất hành, liền áo choàng cũng không mặc lên, như không phải cái kia món vũ khí phi thường có mang tính tiêu chí biểu trưng. Trên biển rộng chỉ cái này một nhà, hải tặc còn đoán không ra đến thân phận của hắn, bao quát đánh giết vừa nãy người kia ra tay rồi. Cũng như thế, sự công kích của hắn tốc độ tuyệt đối không phải người bình thường thị lực có thể đụng xi. Dứt tiếng, lại là một bộ thi thể ngã vào trong vũng máu. John chậm rãi giơ lên vũ khí, dùng xem người chết ánh mắt nhìn hắn nhóm, trả lời đúng, có điều vô dụng, lão tử cũng biết ta là ai, nói điểm ta không biết tới nghe một chút. Bầy hải tặc cùng nhau im tiếng, mệnh chỉ có một lần, cơ hội cũng chỉ có một lần, ở biết người trước mắt này là trong truyền thuyết ác danh truyền xa hải quân Thương Long sau, bọn họ rất nhiều người đều tuyệt vọng hải quân Thương Long. Vậy tuyệt đối là một cái có thể dừng tiểu nhi đêm kêu hung nhân. Alabasta có bảo tàng, có người khuếch tán tin tức cho chúng ta. Ô, John cùng Lee Ruiz liếc mắt nhìn nhau, sau đó chỉ hắn. Rất tốt, người tạm thời an toàn, CP không tiểu đội trưởng bởi vì trước chiến đấu để tù binh giảm quân số sẽ bị xử phạt. Nghe vậy nanh cười một tiếng, ra hiệu đặc vụ đem mang đi thẩm vấn hắn xác thực tạm thời an toàn. Chí ít ở đem hắn năm ngoái mặc cái gì đáy quần màu sắc bàn giao rõ ràng trước đây, cái kế tiếp là ai? Sự kiên trì của ta rất có hạn. John lạnh lùng nheo mắt lại, nhìn quét đoàn người nửa giờ sau, thu dọn tốt tư liệu đưa đến trong tay hai người, thì ra là như vậy. Rùa hổ nuốt sói, rất quen thuộc thủ đoạn, Lee Ruiz xem qua sau gật gù. Đem tư liệu ném ở một bên, mặt trên nội dung rất đơn giản. Có một nhóm người trong bóng tối tản tin tức, nói Alabasta có cổ đại binh khí, đưa tới rất nhiều hải tặc xâm lấn. Này bầy hải tặc chính là một người trong đó, bởi vì không nhận ra không đeo cá vàng vải cá thiên. Long nhân Lee Ruiz, bọn họ cho rằng đội ngũ này đồng dạng là tìm kiếm người một thành viên. Nghĩ đến cái đục nước béo cò, mượn chính phủ sức mạnh trước một bước tìm tới bảo tàng, sau đó thì có vừa nãy theo đuôi tình cảnh. Đó bởi Crocodile rơi đài duyên cớ, Alabasta mất đi một cái mạnh nhất lực uy hiếp Cobra dưới cờ đại quân không thể toàn bộ vùi đầu vào thanh lý công tác lên, liền mỗi cái việc không ai quản lý khu vực hải tặc từ từ tụ tập. Cũng là hải tặc càng tránh gió, ban đầu nguyên do sau đó trên phố thêm ra một cái lối nhỏ tin tức. Nói Crocodile bị tước đoạt thất vũ hải vị trí không chỉ có là bởi vì hắn tập kích John, muốn mưu đoạt vương vị, càng bởi vì hắn đang nhìn trộm chôn giấu ở Alabasta cổ đại binh khí, cho nên mới bị chính phủ lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp. Đây là chính phủ chưa từng công bố nội dung, ngoại trừ cùng Crocodile mơ hồ có liên hệ Doflamingo, liền ngay cả cái khác thất vũ hải đều không rõ ràng. Hậu trường hắc thủ có thể nói ra câu nói này, phương hướng cơ bản chỉ ra trong 10 người coi như chỉ có một người tin tưởng. Cái kia số lượng cũng tương đương khủng bố. Lượng lớn hải tặc bởi vì ngóng trông cổ đại binh khí sức mạnh đi tới Alabasta. Cuối cùng, một cái bàn tay vô hình khống chế này cỗ chen chúc mà đến sức mạnh, bắt đầu chính thức cùng quốc vương quân cướp giật quyền khống chế. Cướp bóc kim ngân châu báu đến hiện tại, ngoại trừ thủ đô Alubana, Alabasta phần lớn khu vực chỉ còn trên danh nghĩa. Sẽ có hải tặc xuất hiện ở, điều này cũng làm cho không kỳ quái, quen thuộc phong cách. Người cảm thấy là ai? John tò mò hỏi. Lạc đà chết còn hơn ngựa. Dám ở Alabasta chơi xua hổ nuốt sói trò chơi, chí ít cũng phải là thất vũ hải cấp bậc kia sức mạnh, rất nhiều. Khó mà nói. Lee Ruiz lắc đầu, ở ta trong trí nhớ, có năng lực, có can đảm, có thời gian làm chuyện như vậy người không phải số ít. Căn bản không có cách nào tinh chuẩn đến ai trên người, có điều có thể xác định chính là những người kia chỉ vì cầu tài, chúng ta không cần phản ứng. Loạn không đứng lên, mò thiên môn cũng có mò thiên môn điểm mấu chốt. Ngũ lão tinh không phải người mù người điếc. Vì cầu tài đùa thủ đoạn có thể, nhưng nếu để cho một cái Alabasta thực lực như vậy hùng hậu gia nhập liên minh quốc gia xảy ra sai sót, đến thời điểm có chính là người thu thập hậu trường hắc thủ, chỉ cần Cobra hoàn toàn phục mềm. Đám người kia ở Alabasta một trận sau đáy kiếm được đầy bồn đầy bát thì sẽ tản đi. Loạn không đứng lên, John trong nháy mắt rõ ràng đạo lý này. Vẻ mặt không tên cảm khái nói, chính trị a, bởi vì trao đổi ích lợi, dĩ nhiên bỏ mặc hải tặc xuất hiện ở Alabasta, này ngoại trừ đám kia dơ bẩn hủ bại chính khách, cũng không ai làm được đi ra sa mạc vương quốc Bắc Bộ. Một mảnh hang cổ tồn tại trong sa mạc, đoàn xe ngừng ở phong hóa vách núi treo leo khuất gió nơi dựng trại đóng quân, người xác định trên bản đồ vị trí là này. John cầm bản đồ kho báu, hướng bên cạnh một tên gầy gò già dặn người trung niên hỏi, đây là Lee Ruiz trên đường triệu đến. Chuyên nghiệp, nhân sĩ, gia tộc mấy trăm năm qua đều ỷ lại với trên đất bên trong kiếm ăn. Đào hầm khai sơn không chỗ nào không tinh, người giang hồ xưng, con chuột, Nezumi, uy lực đặc, không sai, hắn chính là chuyên nghiệp kiến trúc công nhân. Uy lực đặc vuốt dính đầy hạt cát khung kính, đối chiếu một hồi mặt trên đồ hình, mấy phút sau xác định nói rằng xác định đại nhân. Chính là chỗ này, có điều địa đồ vẽ rất đơn sơ. Chung quanh đây 3 cây phạm vi đều có khả năng. Công trình lượng không nhỏ a. Công trình lượng vấn đề không cần ngươi lo lắng. Chỉ cần tìm được bảo tàng liền, mấy ngày qua rốt cục có một tin tức tốt. John thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía phương xa, Alabasta, có vẻ như chỉ có một vị công chúa. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,